Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 532, Chu Tâm. Hạ, ngươi, hô, thật sâu hút khẩu khí, lại gặp được tấm kia quen thuộc khuôn mặt, Aokiji rất lâu mới bình định hạ cảm xúc, từ tốn nói, thật là đã lâu không gặp. Phía trước một đoạn thời gian có tin tức truyền ra, ý tứ thì là các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc nội chiến. Ta còn tưởng rằng là thật đây, hôm nay ngươi đã nguyện ý giúp ngư nhân tộc, nhân ngư tộc ra mặt, xem ra tin tức cũng là giả rồi. Giúp người cá, nhân ngư, khóe miệng vung lên một vệt không hiểu nụ cười, ngoại giới Sở Dịch suy cười một tiếng. Chính là bỗng nhiên lạnh giọng nói ra, bọn họ cũng không có lớn như vậy mặt mũi, chính thức muốn giết ngươi người, là ta, oanh, vừa dứt lời, tiện tay chính là một cái, nội bạo quyền. Ngoại giới Sở Dịch hoàn toàn không có cùng Aokiji nói chuyện phiếm ý tứ. Tới rõ ràng là chuẩn bị muốn đoạt đi Aokiji trong thân thể tấm gương, mà bóng đêm vô tận trong thế giới Sở Dịch. Nhìn chằm chằm hình bầu dục màn sáng bên trong cảnh tượng. Không thể nghi ngờ là ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa có muốn chiếu thử nghiệm trí. Kizaru, Sengoku ý nghĩ, bên ngoài cái kia thay thế ta ra hỏa liền đi tìm Aokiji phiền phức. Chẳng lẽ ta ý chí thực là có thể ảnh hưởng hắn? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch chính là đang đuổi gấp trong lòng mặc niệm. Không nên giết chết Aokiji, không nên giết chết Aokiji. Thế mà, Sở Dịch ý nghĩ cũng không có đạt được nghiệm chứng. Bởi vì làm Sở Dịch trong nội tâm mặc niệm câu nói này thời điểm, Aokiji đã chết thảm ở bên ngoài Sở Dịch trong tay. Mà lại theo Aokiji trong thân thể xuất hiện tấm gương, cũng là bị bên ngoài Sở Dịch cho hấp thu. Xem xét lại Sở Dịch. Cảm giác được tấm gương bị hấp thu trong nháy mắt, bóng đêm vô tận trong thế giới phong ấn, quả nhiên là lại yếu bớt mấy phần, Sở Dịch muốn nói không có nửa điểm hoan hỉ tâm tình. Cái kia là không thể nào, nhưng vì sao bên ngoài giả mạo chính mình ra hỏa sẽ đi tìm Aokiji phiền phức? Là thật bởi vì chính mình ý nghĩ, hay là bởi vì cái kia ra hỏa hoàn toàn cũng là ác thú vị đâu? Sở Dịch không phải rõ ràng, giờ này khắc này, Sở Dịch duy nhất rõ ràng cũng là giết chết Aokiji về sau. Hấp thu tấm gương quả nhiên là làm cho bóng đêm vô tận thế giới phong ấn yếu bớt. Nếu là dạng này, như vậy Sengoku cùng Kizaru vô luận có bao nhiêu lý do, đều là đáng chết, dù sao thân thể bọn họ bên trong cái gương, chính là Sở Dịch cần. Về sau... Quả nhiên là dựa theo Sở Dịch bên trong ý nghĩ trong lòng. Bên ngoài Sở Dịch lại đi tới Kizaru trước mặt, tiện tay chính là giải quyết hết Kizaru. Ở chỗ này, cũng không phải là Aokiji. Kizaru hòa yếu, mà chính là nhiều năm tu luyện về sau. Sở Dịch muốn giết chết Aokiji. Kizaru, hoàn toàn cũng là tiện tay liền có thể hoàn thành sự tình. Huống chi lúc trước. Sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân giao chiến thời điểm. Aokiji cùng Kizaru bị thương thế đều vô cùng nghiêm trọng đâu. Khi đó, Sở Dịch đồng dạng là tự mình xuất thủ giải quyết hết Aokiji. Kizaru hai người, Aokiji từ một lần kia chiến dịch sau trực tiếp tổn thất hết một cánh tay. Một cái chân, nếu như không là dùng trái hi hi năng lực. Aokiji có thể một lần nữa đắp nặn đi ra một cánh tay. Cộng thêm một cái chân lời nói. Tại Sở Dịch trước mặt Aokiji thì hoàn toàn là một cái người tàn tật. Kizaru tình huống muốn càng thêm ác liệt một số. Bởi vì Kizaru bị thương tới chính là linh hồn. Linh hồn vĩnh cửu thụ thương thương tổn. Trừ phi là tại chiến đấu thời điểm. Kizaru thần trí đều là ngơ ngơ ngác ngác. Mà tại Sở Dịch trước mặt, bởi vì lúc trước thương tới Kizaru linh hồn người, chính là Sở Dịch duyên cớ, cho nên nhìn thấy Sở Dịch trong nháy mắt, Kizaru chính là mất đi năng lực tác chiến, trên cơ bản là tương đương đưa sở dịch tấm gương mà hấp thu Aokiji, Kizaru trong thân thể sản xuất tấm gương, càng là cảm thụ lấy bóng đêm vô tận trong thế giới phong ấn yếu bớt. Sở dịch sát ý liền càng là dày đặc, như thế không cần nhiều lời. Sengoku cũng là sở dịch mục tiêu kế tiếp, vẫn là câu nói kia. Ai bảo Sengoku trong thân thể có tấm gương đâu? Thế mà, làm ngoại giới sở dịch dựa theo bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch ý nghĩ. Trong nháy mắt đi vào Sengoku mặt trước thời điểm, ngoại giới sở dịch lại là bỗng nhiên đứng tại Sengoku trước mặt bất động. Vì cái gì? Bởi vì gặp ngay tại Sengoku bên người. Muốn giết chết Sengoku lời nói. Tất nhiên là muốn trước giết chết Gap. Nhưng là sở dịch cũng không có muốn giết chết Gap ý nghĩ à. Mặc dù nói, Gap cũng không phải là sở dịch thân nhân. Càng không phải là sở dịch bằng hữu, chỉ là sở dịch hơi chút tôn kính hải quân mà thôi. Bất quá, Gap chính là Luffy ra ra. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bởi vì Luffy quan hệ. Sở dịch đối Gap tâm tình hơi có chút phức tạp, cho nên vừa mới bắt đầu chuẩn bị muốn đoạt đi tấm gương thời điểm. Sở dịch liền không có đem Gap đặt ở muốn giết chết trong danh sách. Lúc này đâu, muốn giết chết Sengoku liền muốn đầu tiên là giết chết Gap. Sở dịch không có giết chết Gap quyết tâm, ngoại giới chính mình chính là dừng lại. Cái này khiến sở dịch không khỏi có một cái thí nghiệm ý nghĩ. Tốt, à, nói là thí nghiệm, thực cũng là sở dịch tại đánh bạc, vì Sengoku cái kia cái gương mà đánh bạc, giả dụ nói, chính mình có muốn giết chết Gap quyết tâm về sau, ngoại giới sở dịch thật là giết chết Gap, lại giết chết Sengoku lời nói, sở dịch coi như là chính mình thí nghiệm thất bại, Gap cũng là mình ngộ sát, nếu như ngoại giới sở dịch không có dựa theo chính mình nội tâm ý nghĩ, tiến đến giết chết Gap, giết chết Sengoku lời nói, sở dịch tự nhiên là có thể thở phào, đến mức cái kia thời điểm sở dịch phải chăng hối hận. Hối hận thí nghiệm thất bại không có cướp đi Sengoku cái kia cái gương. Đáp án kia khẳng định cũng chỉ có sở dịch một người biết. Chỉ là để sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng là cái gì đây. Ngay tại hắn chuẩn bị làm thí nghiệm thời điểm, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, đúng là ở thời điểm này chất vấn sở dịch nói, thực ngươi là muốn giết chết Gap, thuận tiện cướp đi Gap trong thân thể tấm gương, đúng không, ngươi đến cùng là ai? Có thể là cảm giác mình nội tâm ý nghĩ bị khám phá. Sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, chính là phẫn nộ gầm thét lên, ta căn bản cũng không có muốn giết chết Gap ý nghĩ. Căn bản cũng không có. Không có. Thật sao? Quanh quẩn tại sở dịch trong đầu thanh âm. Đột nhiên giống như có mấy phần trêu tức vị đạo. Ngay sau đó, bành. Bành. Sở dịch ánh mắt rơi vào hình bầu dục màn sáng phía trên. Liếc một chút chính là gặp đến ngoại giới sở dịch phi tốc giết chết Gap. Đồng thời trong nháy mắt giải quyết hết Sengoku. Mà tại Gap. Sengoku trong thân thể tấm gương, trong nháy mắt cũng bay nhập ngoại giới sở dịch thân thể. Dung nhập bên trong thời điểm, cảm thụ lấy bóng đêm vô tận trong thế giới phong ấn yếu bớt không ít. Sở dịch hơi hơi nhíu mày, đúng là không có bất kỳ cái gì phẫn nộ ý tứ. Bởi vì bóng đêm vô tận trong thế giới phong ấn yếu bớt. Để sở dịch không gì sánh được vui sướng. Để hắn hoàn toàn phẫn giận không nổi, chỉ là đang nhớ lại lúc trước cái kia trêu tức chất vấn lúc. Sở dịch không khỏi thật sâu thở dài, sau đó, khóe miệng vung lên một vệt tự giễu giống như nụ cười. Sở dịch biết rất rõ ràng bản thân chung quanh không có bất kỳ người nào. Lại là không khỏi tự giễu tự lẩm bẩm, ta hiểu, ngươi làm ra hết thảy đến cùng vì cái gì, ta rốt cuộc minh bạch. Thực từ đầu đến giờ, ngươi cũng không phải là đang lợi dụng ta, mà là chuẩn bị giết người Chu Tâm A. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.